Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 732, cuối cùng một trận. Đại trận luân phiên bị phá, toàn bộ chiến trường xu thế, đã không người nào có thể đoán trước lại khống chế, nhưng tới tương phản chính là, bây giờ ở vào phía trước nhất, hoặc nói đúng toàn bộ chiến trường tới nói. Đã đợi thế là phía sau nhất trận thứ tư, trong địa hỏa trận Phương Quý, vẫn còn một mực thành thành thật thật ở tại trong trận. Vẫn đang chịu đựng cái kia địa hỏa trận thời thời khắc khắc bước tới lửa nóng hừng hực. Nỗ lực chống đỡ lấy, lúc này, trước hết nhất bị phá ngược lại là phía sau những đại trận kia. Phương Quý gấp không được, bởi vì địa hỏa trận bị phá, toàn bộ chiến trường. Liền chờ nếu là mở ra một cái lỗ hổng, bên trong tu sĩ Bắc vực, ngược lại sẽ liều lĩnh trốn đi ra. Cho nên phía trước nhất địa hỏa trận, đổ trở thành nhất thời không người lo lắng một phương di trận. Mà từ vừa mới bắt đầu, Phương Quý liền biết Thái Bạch Tông chủ dụng ý, lúc này liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hắn phá không được trận, liền chỉ có cưỡng ép trấn trụ một phương trận này. Cho mặt khác tu sĩ Bắc vực cơ hội, để bọn hắn phá mất trong thập môn quỷ thần trận mặt khác đại trận. Thẳng đến cuối cùng, một phương này chiến trường đặt vững thắng cục, sau đó bọn hắn mới có thể đến trợ chính mình phá trận. Trước đó, Phương Quý không cách nào tranh thứ gì, cũng vô pháp cải biến thứ gì, ngoại trừ nhẫn nại, hay là nhẫn nại đại trận chi uy. Ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều đại trận bị phá, Quan Châu quần sơn phía dưới, địa mạch chi lực ngược lại càng thêm tập trung, đều là hướng về địa hỏa trận cùng vị trí cao nhất vạn thần trận dũng mãnh lao tới. Không cách nào hình dung cường đại địa hỏa, liên tiếp tăng vọt, đốt cháy trong địa hỏa trận hết thảy, mà lúc này Phương Quý thì đã bình tĩnh tâm thần của mình, lẳng lặng xếp bằng ở trong trận. Hắn lúc này còn không biết tông chủ nhà mình đang làm cái gì. Hắn chỉ là khi lấy được tông chủ truyền âm đằng sau, liền phi thường có kiên nhẫn chờ lấy. Tông chủ nếu để cho mình trấn trụ một phương này đại trận, vậy mình liền trấn trụ phương này đại trận. Hắn tin tưởng Thái Bạch tông chủ nhất định sẽ có sắp xếp của mình. Tại phá hết mặt khác đại trận đằng sau, nhất định sẽ rảnh tay giúp đỡ chính mình phá địa hỏa trận này. Ngoài trận là tu la chiến trường, huyết khí ngút trời. Trong trận là liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy nhục thể của hắn, pháp lực, ngũ tạng lục phủ. Ai cũng không biết lúc này Phương Quý một mực bị địa hỏa trận đốt là dạng gì tư vị, càng không biết liên tục bị đốt đi 3-4 ngày là cái dạng gì tư vị. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ đi suy đoán, lấy địa hỏa trận này uy lực mà nói, tu sĩ phổ thông, hoặc nói nguyên anh, đại khái nhiều nhất chống thời gian uống cạn chung trà, liền đã biến thành tro bụi. Nhưng Phương Quý lại trọn vẹn chống vài ngày thời gian, mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục chống đỡ xuống dưới, cũng bởi vì hắn một mực tại chống đỡ, ngược lại để cho người ta cảm thấy có lẽ hắn nhiều chống đỡ một hồi cũng không có gì. Pháp lực của hắn đều đã hao hết, thậm chí ngay cả hắn đại đạo di bảo chi lực cũng đã từ từ hao hết thần uy. Bất quá cũng tốt tại, lúc này Phương Quý liền bắt đầu vận dụng cái kia 9 khỏa cửu chuyển tạo hóa đan dược tính. Hắn đem những dược tính này đều hóa vào trong huyết mạch của mình, sinh sôi pháp lực. Sau đó lại tiếp tục đối kháng cái kia địa hỏa trận đốt cháy. Thời thời khắc khắc, đối kháng địa hỏa chi lực. Đây là đã vượt xa cực hạn đằng sau, lại không ngừng đẩy hướng cực hạn mới. Trong cửu chuyển tạo hóa đan tiên nguyên chi lực, vô tận dược tính, tại địa hỏa này uy lực phía dưới, đang lấy một loại trước nay chưa có tản ra, tư dưỡng Phương Quý nhục thể. Cũng tại địa hỏa này rèn đúc phía dưới, cùng hắn nhục thân sinh ra không giống bình thường biến hóa. Liệt hỏa luyện chân kim, thần diễm rèn bảo thân. Tại trong quá trình này, cửu chuyển tạo hóa đan dược tính, thanh mộc tiên linh, ma sơn quái nhãn, âm dương đăng trản, thậm chí là những tu sĩ bắc vực kia nguyện niệm, ma sơn hấp thu tới tà khí, đều ngay tại phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Bọn hắn hoặc cùng phương quý thần thức cùng nhau dệt, hoặc cùng hắn pháp lực tương dung, hoặc cùng hắn nhục thân tương hợp, tựa như khác biệt vật liệu, ngay tại luyện thành một loại trước nay chưa có tiên kim. Thời gian từng điểm đi qua, biến hóa từng điểm xuất hiện, một ngày, hai ngày, ba ngày, mà vào lúc này, ngoài trận chiến trường, cũng đã trải qua mấy ngày chém giết, sắp tiến vào hồi cuối. Trên chiến trường, có thể thấy được khắp nơi bừa bộn, thi sú ngút trời, khắp nơi trên đất tàn chi toái thi, trên đất máu cạn cạn lại chảy lên, từng tầng, đại địa bị đánh cho vỡ tan, sau đó lại lấp lên, thế núi địa hình, thay đổi một lần lại một lần, bắc vực tu sĩ, đã chết đi một nhóm lại một nhóm, nhưng cũng có mới gia nhập vào, tại trong một chiến trường bao la như vậy, nước chảy bèo trôi, quên đi sinh tử, cái này cũng tương tự giống như là một mảnh hồng lô. Tại luyện ra một loại dị dạng khí chất, không ai dám cùng dạng này tu sĩ bắc vực chém giết. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy những tu sĩ bắc vực này đã trở thành tên điên. Loạn sơn trận bị trận, lưu quang trận bị phá, yêu nguyệt trận bị phá, chậm phong trận bị trận, ám lôi trận bị phá. Xuất lĩnh lấy quỷ thần xâm nhập tu sĩ bắc vực vụ đảo quỷ vương. Tại cùng Thái Bạch Tông chủ một trận đánh nhau kịch liệt đằng sau, rốt cục cảm thấy e sợ sợ, lựa chọn nhượng bộ mà tán loạn quỷ thần. Cũng giống là đã mất đi tất cả chủ tâm cốt, bắt đầu liều mạng lui lại. Mà những cái kia tại các châu tôn chủ xuất lĩnh phía dưới, tập kết thành đại trận tình huống dưới rào sát tu sĩ bắc vực tôn phủ thần vệ quân, cũng lựa chọn triệt thoái phía sau. Bọn hắn không thể không rút lui. Nguyên bản bọn hắn coi là rào sát tu sĩ bắc vực, chỉ cần những người này thương vong vượt qua một thành, bắc vực tiên quân liền sẽ tán loạn. Có thể kết quả lại là, những này không có đường lui tu sĩ bắc vực, đều là điên cuồng. Thương vong của bọn họ thậm chí đã vượt qua 7 thành, nhưng bọn hắn vẫn là không có lui, bởi vì không có đường lui. Ngược lại là tôn phủ thần vệ quân, thương vong vượt qua 3 thành, cũng đã có dấu hiệu hỏng mất, tất cả dừng tay đi. Trong lúc bỗng nhiên, trong tình cảnh bi thảm, tĩnh mịch bi thương, có một thanh âm truyền khắp to như vậy chiến trường. Bên trong chiến trường này, có vô số người đắm chìm tại trong sát phạt, cơ hồ đã mất đi thần trí. Có thể là một chút này đã bản thân bị trọng thương, cơ hồ lâm vào trong hôn mê, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thanh âm kia truyền đến chỗ, ánh mắt dường như ngốc trệ. Lúc này Quan Châu quần sơn, trong chiến trường, đã chỉ còn lại 2 tòa đại trận môn hộ, một tòa là trước nhất thủ địa hỏa trận, một tòa thì là ở vào cuối cùng thủ vạn thần trận, mà thanh âm này chính là từ trong vạn thần trận truyền ra. Phía trên đại trận kia thần quang lưu truyền, có thể nhìn thấy lúc này trên vạn thần trận, nguyên thần tử lẳng lặng xếp bằng ở trên không trung, cùng phía trên chiến trường này tất cả mọi người là một thân huyết khí, vết thương chồng chất khác biệt. Hắn thậm chí không có bị tung tóe đến nửa điểm vết máu. Quanh thân linh quang đều không có nhận một chút ảnh hưởng. Đầy người linh uẩn như là tiên nhân, cần gì phải làm đến ác như vậy. Ánh mắt của hắn chính nhìn về hướng vùng chiến trường này, thấp giọng nói, các ngươi muốn đem toàn bộ bắc vực chôn vùi nơi này sao? Trong thanh âm này dường như có chút đau lòng cùng chất vấn hương vị. Nhưng trên chiến trường, tất cả mọi người đang nhìn hướng về phía vị này đã từng bắc vực thất thánh một trong vụ đảo mạnh nhất trận sư. Thậm chí theo trận chiến này kết thúc, hắn cũng có khả năng sẽ trở thành bây giờ thiên nguyên nhất phụ thắng danh trận sư một trong. Không có người trả lời hắn, bởi vì bị phía trên chiến trường này huyết khí bốc hơi, chém giết mấy cái ngày đêm, đã có quá nhiều người tạm thời đã mất đi nói chuyện năng lực. Vô luận là giết có thể là bị giết, đều đã hơi choáng, 10 trận còn chưa toàn phá. Trận đại chiến này, tự nhiên vẫn là phải tiếp tục. Có một thanh âm trả lời hắn, đón vô số người ánh mắt, liền thấy được lúc này Thái Bạch Tông Chủ, chỉ gặp hắn lúc này đã là một thân vết máu, trên thân cuồn cuộn huyết khí, đã như vực sâu như biển, tràn ngập thiên địa, mà nhục thể của hắn cũng đều quấn quanh lấy vết máu. Chợt nhìn đi, lúc này hắn giống như là cả người đều đắm chìm tại trong huyết khí, giống như là địa ngục chui ra ngoài oan hồn. Trước đây hắn một thân bạch bào, hắn hôm nay thì là một thân huyết y, dần dần róc rách huyết dịch còn tại từ dưới áo bào của hắn hướng phía dưới xối rơi, thân hình lướt qua giống như là phủ xuống huyết vũ. Cần làm đến bước này sao? Nguyên thần tử nhìn xem suýt nữa nhận không ra Thái Bạch Tông Chủ, thanh âm thật thấp hỏi. Thái Bạch Tông Chủ huy động tay áo, từ từ đạp trên hư không đi thẳng về phía trước, khoảng cách vạn thần trận môn hộ càng ngày càng gần. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi ngược lại nguyên thần tử. Bình thường trong lời nói giống như là ẩn chứa vô tận ma ý, ta không nghĩ tới ngươi dám làm đến một bước này. Nguyên thần tử thấp giọng mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, thấp giọng nói, trận chiến này cùng ta nghĩ cũng khác biệt. Trong mắt của ta, trận chiến này thậm chí không nên xuất hiện, dù cho xuất hiện, cũng không nên lấy loại hình thức này xuất hiện. Bắc vực vốn cũng không đáng giá cứu vớt, cho nên coi như không có cam lòng, rời đi chính là người trong tu hành. Siêu nhiên tại thế, cần gì phải bị nhỏ hẹp chi niệm này vây khốn. Trước kia Bắc vực có lẽ không đáng, hiện tại thế nào? Thái Bạch Tông Chủ móc ra một cái khăn tay, từ từ lau sạch máu đen trên mặt, cười hướng nguyên thần tử hỏi. Nguyên thần tử nâng lên ánh mắt, nhìn về hướng vùng chiến trường này, chỉ có thấy được vô số hoặc chết lặng, hoặc trầm mặc dẫn theo binh khí trong tay, không nói một lời, nhìn về hướng chính mình, có thể là nhìn về hướng cái này vạn thần trận về sau. Cái kia hoảng sợ mà co rúm lại lấy quỷ thần cùng tôn phủ tu sĩ. Hiện tại Bắc vực, xác thực cùng ta nghĩ không giống với, nhưng người cũng sẽ không trở thành anh hùng của bọn hắn. Nguyên thần tử ánh mắt quay lại đến Thái Bạch Tông Chủ trên khuôn mặt, nói, bọn hắn thậm chí có khả năng sẽ tìm ngươi báo thù. Nếu như bọn hắn dám đến tìm ta báo thù, đã nói bọn hắn đã trở thành người ta hy vọng bọn họ trở thành. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, đó còn là xong rồi. Nguyên thần tử trên dưới đánh giá hắn một chút, nói, nhưng là ngươi đại giới này quá lớn, không bỏ ra dạng này đại giới thì như thế nào có thể vì Bắc vực cải thiên nghịch mệnh. Thái Bạch Tông Chủ nở nụ cười, nói, nhàn ngôn chớ giảng, chỉ còn lại cuối cùng một trận, nên phá hết. Vừa nói, hắn đã đi tới vạn thần trận trước, chuẩn bị một bước bước vào. Chậm đã, nhưng ở lúc này, nguyên thần tử dường như không đành lòng, phất tay ngừng, gắt gao nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Nhìn xem hắn quanh người tràn ngập huyết hải, cùng oan hồn vòng quanh người mà bay kia, quát khẽ nói, một trận cuối cùng này, vốn là ta chuyên vì ngươi bày ra, ngươi giỏi thần tự pháp, ta lợi dụng thần tự pháp làm cơ sở, ngươi tán thần tự pháp khắp thiên hạ, ta liền thu hết chư phương đạo thống thần tự pháp cho mình dùng. Ta vốn muốn mượn trận này cùng ngươi đọ sức, xem ai mới là Bắc vực người chân chính thông hiểu thần tự pháp. Thế nhưng là lúc này ngươi xác thực còn muốn nhập ta cái này vạn thần trận a? Thái Bạch Tông Chủ không có trả lời, chỉ là nhìn về hướng Nguyên Thần Tử. Ngược lại là Nguyên Thần Tử trong mắt, dường như đã lộ ra chút đồng tình chi ý. Trầm giọng quát chói tai, thần thức của ngươi đã đạt đến cực điểm. Ngươi luyện hóa vô tận huyết khí oan hồn, xa xa vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng. Lúc này ngươi chỉ cần bước vào ta vạn thần trận nửa bước, liền sẽ là thần hồn sụp đổ, biến thành cho bụi hạ tràng. Ngươi ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có, sẽ chỉ trở thành vạn quỷ chi thực. Cái này, thình lình nghe được lời nói này, gần gần xa xa trong chiến trường, cổ thông lão quái cũng tốt, tức gia gia chủ cũng tốt, 49 kiếm tiêu kiếm nguyên cũng tốt, thậm chí còn có giữa không trung kia, bây giờ chưa xuất thủ người trong tiên điện cũng tốt. Tất cả đều kinh hãi, gắt gao hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thái Bạch Tông chủ thân hình chi quỷ dị. Nhục thân đều đã bắt đầu băng liệt, vết thương trải rộng toàn thân, trên người hắn máu, không chỉ là máu của người khác, càng nhiều hơn chính là chính hắn. Thái Bạch Tông chủ tu luyện ma công, thành tựu huyết hà, mượn chính mình đối với thần tự pháp am hiểu, mượn huyết hà chi lực cho mình dùng, nhiều lần đối kháng cường địch. Lần này, hắn càng là mượn trên mảnh chiến trường này vô tận huyết hải, hóa thành bản thân chi lực, đại chiến vụ đảo quỷ vương. Người khác xem ra, đây hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, nhưng lại không biết, trên thực tế hắn đã vì thế tiếp nhận không cách nào hình dung phản phệ chi lực. Thần tự pháp chung quy là có hạn, hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức mạnh hơn, nhưng cũng có cực hạn chỗ. Bây giờ, liền đã vượt xa đạo cực hạn kia, cho nên Nguyên Thần Tử mới hỏi hắn muốn hay không vào trận. Chỉ cần hắn vừa vào trận, thần niệm va chạm liền sẽ triệt để sụp đổ. Ta tự nhiên muốn vào trận. Thái Bạch Tông chủ tại vô số người trong ánh mắt xen lẫn, thì bỗng nhiên cười một tiếng, giống như là đã trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm. Sau đó hắn cất bước bước vào trong đại trận, không có mảy may do dự, ngược lại nhìn qua Nguyên Thần Tử nói, kỳ thật Bắc vực cũng không thể so với Đông thổ kém. Người đều là giống nhau người, Bắc vực thiếu hụt, chẳng qua là có người đến nói cho bọn hắn một cái đạo lý đơn giản nhất mà thôi. Người không chịu chết, ta không chịu chết, thanh âm từ từ tung bay ở trong chiến trường. Như vậy, mọi người liền sẽ chỉ cùng một chỗ, sống không bằng chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.